chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, nửa thật cùng nửa giả. Nhưng muốn hoàn toàn tu bổ lại, quỷ biết phải bao lâu. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được thức hải bên trong lít nhít khe hở. Lâm Tử Phàm lại lần nữa cười khổ. Linh Sơn cơ hồ là đè ép cực hạn tới. Nếu như lại nhiều bên trên như vậy ném một cái ném, thức hải liền sẽ bạo chết. Lâm Tử Phàm nhẹ thì biến ngớ ngẩn, nặng thì trực tiếp cách nhi cái rắm. Mà đè ép cực hạn tới kết quả chính là sẽ không thay đổi ngớ ngẩn cũng sẽ không cách nhi cái rắm. Nhưng tình cảnh cũng không tốt lắm, cần mình dùng tinh thần lực chậm rãi đi sửa bổ những cái kia khe hở. Lại bởi vì đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy tinh thần lực, Lâm Tử Phàm đối tinh thần lực điều khiển tuyệt đối tính không lên tốt, càng không khả năng như trước đó như vậy như cánh tay sai sử. Cho nên cái này tu bổ tốc độ lại muốn tiến một bước hạ xuống. Trước có thể thuần thục chỉ huy tinh thần lực, lại đi tu bổ, thật có lỗi. Bây giờ thức hải yếu ớt không chịu nổi, căn bản chịu không được dày vò, chỉ có thể trước xây một chút bồi bổ, tu bổ một bộ phận về sau, lại hơi thuần thục, sau đó để tu bổ tốc độ tăng tốc. Mặc dù trong thời gian ngắn không tiến ngược lại thụt lùi, nhưng nói tóm lại, ngươi phần đại lễ này, thật đúng là có chút nặng quá phận a. Tây Hoang Chi Môn a, ta nhớ kỹ, ngày sau, tất nhiên tới đây. Đem triệt để phong tỏa, hoặc là hủy đi. Ngay cả linh phách nhất tộc tộc nhân đều nói linh phách tiên tổ nửa thật nửa giả, chẳng bằng nói giấc mộng của hắn nửa thật nửa giả. Nhưng cái này Tây Hoang Chi Môn, Lâm Tử Phàm lại có một loại trực giác, cho rằng hơn phân nửa là thật. Chí ít, cái này Tây Hoang Chi Môn đích thật là một cái phong ấn, mà lại còn có không ít yêu tà chi vật. Nếu không cái này khắp nơi trên đất thi cốt cùng linh phách nhất tộc tuần tự hai lần tu bổ phong ấn, căn bản nói không thông. Hiển nhiên đây là kia nửa thật, mà nửa giả ngược lại là càng có thể xuất hiện ở năm đó kia một trận đại chiến phía trên. Nhưng đến cùng giả ở nơi đó, Lâm Tử Phàm cũng không nói được. Chiến tranh từ trước đến nay khó nói đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Năm đó trận kia đại chiến nguyên do càng là không thể nào tra được. Nhưng coi như năm đó chiến bại bị phong ấn một phương vốn là người tốt tới, nhưng đã nhiều năm như vậy, ý thức của bọn hắn đều bị thời gian ma diệt, biến thành yêu tà chi vật, cũng không có khả năng lại lưu bọn hắn lại. Tương lai thực lực đầy đủ về sau, hoặc là chờ nhà ta cô vợ trẻ càng cường đại, có thể giải quyết chuyện này về sau, mời nàng tới đây một chuyến đi. Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng thở dài, nhìn lên trời bên cạnh trong sáng ánh trăng. Không biết sao, vậy mà ngủ thiếp đi. Chúng nữ đem thi thể hỏa táng, thu thập cho cốt về sau, nhao nhao canh giữ ở Lâm Tử Phàm bên cạnh, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao mặc dù nhìn qua phong ấn khe hở bị một lần nữa chặn lại, nhưng người nào cũng không biết đến cùng chắn không có lại hoặc là có thể kiên trì bao lâu. Lâm Tử Phàm tin tưởng Linh Sơn bọn người, các nàng lại có chút nửa tin nửa ngờ. Thẳng đến ngày thứ hai, mặt trời từ phía đông dâng lên, đêm tối dần dần thối lui thời điểm, các nàng mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mà Lâm Tử Phàm cũng yếu ớt tỉnh lại. Các ngươi làm cái gì vậy? Lâm Tử Phàm đứng dậy, thấy chúng nữ đều nhìn mình chằm chằm, không khỏi toàn thân đều nổi da gà lên. Cái này không phải là muốn thừa dịp ta ngủ đem ta cái kia à? Hắn trong lòng cảnh giác, lại phát hiện chúng nữ giống như là làm chuyện xấu bị phát hiện, đều lắc đầu liên tục, sau đó xoay người sang chỗ khác. Ai cũng bận rộn, một màn này, để Lâm Tử Phàm càng thêm chột dạ. Ta cái xoa, chẳng lẽ đoán đúng, các nàng mới thật muốn đối ta mưu đồ không để ý tới. Run một cái, Lâm Tử Phàm nháy mắt đứng dậy, không còn dám ngủ, cũng may trùng nữ nhìn qua cũng không có gì dị thường. Tựa hồ cũng khôi phục lại, bữa sáng về sau, tất cả đều chờ đợi Lâm Tử Phàm tiến một bước chỉ thị. Chia làm hai đội nhân mã đi. Lâm Tử Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi Tây Hoang Chi Môn nội bộ nhìn xem. Nhìn một cái bây giờ đến cùng là thế nào cái quang cảnh. Nhân tiện nói, Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến, theo ta cùng một chỗ tiến Tây Hoang Chi Môn nhìn xem. Hùng Sơ Mặc, các ngươi đi cái này An Sơn, đào chút tảng đá trở về. Chân núi, sườn núi, đỉnh núi, còn có núi mặt sau, đều cho ta đào mấy khối trở về. Không cần quá lớn, có người thành niên đầu lâu lớn như vậy thuận tiện, như thế không có vấn đề. Nhưng là đại nhân, chấm ngoặc kép, Hùng Sơ Mặc chờ nữ trần chờ nói. Đại nhân cùng bọn tỉ muội đi Tây Hoang Chi Môn bên trong. Đây chính là sinh mệnh cấm khu. Chúng ta tại cái này bên ngoài liền đã rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, thoải mái tinh thần, Lâm Tử Phàm lắc đầu. Linh phách nhất tộc, thế nhưng là tất cả đều bàn giao ở chỗ này. Hơn 110 ngụm người. Không còn một mống, bọn hắn cũng không có tất yếu. Dùng nhiều người như vậy mệnh, đi mưu hại chúng ta chỉ là mười mấy người. Hiển nhiên, các nàng nói là sự thật, cũng chân chính như vậy đi làm. Từ tối hôm qua tình huống đến xem, bọn hắn không thể nghi ngờ là thành công đem khe hở lại lần nữa phong ấn. Mặc dù không biết có thể tiếp tục mấy năm, nhưng lại không có khả năng một đêm liền sụp ra đi. Huống chi, Tây Hoang Chi Môn nguy hiểm, vốn là đến từ ban đêm, coi như không có bị phong ấn, vào ban ngày, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia tỉ muội liếc nhau, bất đắc dĩ nói, chúng ta tự nhiên là nói không lại đại nhân ngươi, nhưng đại nhân muốn đi vào, còn xin vạn sự cẩn thận, kia là tự nhiên, một phen trò chuyện. Chúng nhân binh chia làm hai đường, Lâm Tử Phàm sáu người, xuyên qua hai ngọn núi lớn ở giữa môn hộ, tiến vào Tây Hoang Chi Môn, một đường xâm nhập, Tây Hoang Chi Môn bên trong cảnh sắc, có chút kinh người, khắp nơi đều là chết héo cây cối cùng gần như mi lạn khô cạn cỏ dài, cùng không ít động vật cùng nhân loại thi cốt, mà lại không nhìn thấy nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Đơn giản đến nói, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận là người, hung thú, hoặc là rắn, côn trùng, chuột, kiến, thậm chí là thực vật các loại, tất cả đều không có vật sống. Có, đều là thi thể, toàn bộ trong sơn cốc, một mảnh khô bại, cô tịch cảnh tượng, để người xem xét liền nhịn không được sinh lòng ai lạnh chi ý. Đi thẳng ra rất xa. Đều là này tấm cảnh tượng, chỉ bất quá càng là gần bên trong, thì cốt, thân cây các loại, cũng liền càng là mục nát lợi hại. Không cần tiếp tục, ước chừng đi ra hơn 10 dặm về sau, Lâm Tử Phàm dừng lại bước chân, nhìn xem kéo dài hướng phương xa sơn cốc, lắc đầu than nhẹ, lại tiếp tục, xem chừng cũng là này tấm tình cảnh, sinh mệnh cấm khu, danh bất hư truyền. Trước lúc này ngay cả thực vật cùng các loại côn trùng đều không thể sinh tồn. Huống chi là người cùng dã thú, hung thú, quá kinh người. Chu Tiểu Yến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, dù là nàng tự nhận gan lớn, tại lúc này cũng bị hù không nhẹ. Xuân Hạ Thu Đông tất cả đều liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, trở về đi, nhìn xem Hùng Sơ Mặc các nàng là có phải có thu hoạch. Chấm ngoặc kép, đường cũ trở về, tình cảnh có chút âm trầm, nhưng theo thời gian chuyển rời, ánh nắng vẩy xuống đại địa, ngược lại để người cảm thấy ấm áp, có chút dễ chịu. Trở lại Tây Hoang Chi Môn bên ngoài, An Sơn dưới chân, Lâm Tử Phàm tại ngay lập tức được đến tin tức tốt. Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia tỉ muội đã chia ra đem tảng đá hàng mẫu cho thu hồi lại. mà lại xa không chỉ Lâm Tử Phàm yêu cầu kia mấy khối. Các nàng ỷ vào mình khí lực lớn, cơ hồ mỗi đi một đoạn đường, liền tìm một khối lớn nhỏ thích hợp tảng đá mang lên. Thậm chí còn tải mấy trong sơn động, tìm đến khác biệt hàng mẫu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.